One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 128. Chương 128. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Hắc Xì Kho Tán hai mắt mê ly vuốt vuốt cái mũi, lập tức duỗi lưng một cái, ngủ ngon thoải mái, có phải hay không là cần phải trở về, nghĩ nghĩ. Không tình nguyện rời lên xe đạp, đột nhiên cảm thấy ngực có chút phát nhiệt, vô ý thức móc ra một mảnh sinh mệnh thẻ. Ngay sau đó, trợn mắt tròn xoe, sinh mệnh thẻ vậy mà tại thiêu đốt. Đây là trước khi đi Hạc vụng trộm kín đáo đưa cho Kho Tán chi vườn sinh mệnh thẻ. Chi viên tao ngộ nguy hiểm tính mạng. Thảo, xảy ra chuyện lớn, chân đạp xe đạp, chạy hùng hục. Cùng lúc đó, chính phủ trên thuyền, Tông Nghiêm cùng Craig hai người thừa dịp Huyêu Bá Vương màu tóc huy trong nháy mắt. Trong nháy mắt nắm chắc chiến cuộc, hai người bọn họ nhiều lần hưởng thụ Huyêu Bá Vương sắc tẩy lễ. Đã sớm sinh ra chống trả nhất định, mà đối diện hai cái đặc công, lại là lần đầu tiên gặp phải, cho nên một sai kinh ngạc ở giữa lộ ra sơ hở. Tông Nghiêm cúi người cúi đầu, hiện lên cự viên vung đuôi, hai tay nắm chặt chuôi đao, trong nháy mắt chém ra bốn đạo đao quang, bốn đầu long tránh, đao quang lóe lên một cái rồi biến mất, xẹt qua cự viên tứ chi. Giống như cái gì cũng không phát sinh một dạng. Cự viên sau một khắc từ bá vương sắc bên trong kịp phản ứng, hai tay hợp lại, ý muốn cho Tông Nghiêm một cái tay chùy. A tay đâu cảm giác đau theo sát mà đến, máu tươi tuôn ra, tứ chi từ trên thân thể chóc ra. Tông Nghiêm trực tiếp đem đối thủ trẻ thành một cây nhân côn. Cơ hồ trong cùng một lúc, phù phù một tiếng, một đầu chim gõ kiến rơi vào cự viên bên cạnh, ra sức nâng lên cánh, quịch hai lần, ngay sau đó đã hôn mê. Craig hài hước thanh âm truyền đến, cùng một thời gian giải quyết chiến đấu, ngang tay, Tông Nghiêm thu đao trở vào bao, phảng phất tại kể rõ sự thật đồng dạng nói ra, đối thủ của ta so với ngươi còn mạnh hơn, cho nên là ta thắng. Thảo, đối thủ của ta hay là bay đâu? Thua chính là thua. Người nghĩ không thừa nhận sao? Muốn hay không gọi ngay bây giờ một khung? Chưa chắc không? Thể, Khố Lạc không có phản ứng hai cái tên dở hơi. Dắt lấy bị bá vương sắc mê đi thiên long nhân cổ áo. Như kéo chó chết một dạng. Đi đến bên trong nại trước người. Người tại sao phải đem đối thủ giết chết? Bên trong nại lúc này mới nhớ tới. Không có ý tứ được quay đầu nhìn trời. Cái kia, bản cung nhất thời ngứa tay. Chấm ngoặc kép, không phải liền là một khỏa trái ác quỷ sao? Yếu như vậy, cũng không cái gì đi. Người đã chết, tự nhiên không cách nào vào tay trái ác quỷ. Cái này thực tế cũng là Tông Nghiêm cùng Craig hai người ngâm lâu như vậy nguyên nhân. Bởi vì bọn hắn muốn bắt sống đối phương. Khố Lạc thở dài. Chỉ sợ không chỉ là một quả trái cây vấn đề, chủ yếu là, chấm ngoặc kép, đang muốn nói tiếp, Khổ Bá hưng phấn mà thanh âm ngắt lời hắn. Tìm được, thân thể cao lớn từ trong buồng nhỏ trên tàu gạt ra. Trong tay còn vung vẩy lên một quả trái ác quỷ, bên trong nại đang kỳ quái Khổ Bá đi đâu đâu, nguyên lai là đi tìm vampire trái cây. Will cũng chú ý tới động tĩnh bên này. Long chảo ôm lấy chi vườn thân thể đến trước mặt mình, đồng thời khôi phục bình thường quy hình thái. Nói thật, đại bộ phận thân thể là người, chỉ có một cánh tay hóa thú. Hắn thấy hơi có chút xấu xí, cho nên mới rất ít khi dùng kỹ năng này. Nếu không phải chi viên xác thực thực lực kinh người, hắn cũng sẽ không xảy ra long nhãn cộng long chảo bộ này tổ hợp quyền. Bất quá, dù cho dạng này, hắn còn có giống siêu phá hư quyền dạng này át chủ bài giữ lại. Nói một cách khác, hắn vẫn chưa xuất toàn lực. Có thể suy ra Will hơn một năm nay trưởng thành là biết bao kinh người. Có, loại, đừng, chạy, chấm ngoặc kép, khí bơi như tơ lời nói. Từ bên chân truyền đến, Will cúi đầu nhìn xem, Chi Viên đang lườm một đôi mắt to, phẫn hận theo dõi hắn. Nếu là ánh mắt có thể giết người, đoán chừng hắn đã chết rất nhiều lần. Thật vất vả nhặt được một cái mạng, ngoài miệng liền không thể phục cái mềm sao, Will tức giận nói. Hắn cũng không nghĩ đến trong truyền thuyết đào thỏ tính cách như thế quật cường. Đồng thời sông thuyền viên xung quanh hô. Được rồi, tận lực không cần giết người. Đem người trói lại liền tốt. Ở trên đảo thời điểm, Will thỉnh thoảng liền sẽ bộc phát một chút bá vương sắc. Rèn luyện đồng thời, cũng làm cho thuyền viên xung quanh có chỗ thích ứng. Cho nên so sánh với hải quân nhân viên chính phủ đại bộ phận hôn mê khác biệt. Này vương hải tặc đoàn thuyền viên còn có rất nhiều tiếp tục chống đỡ. Lúc đầu đang ở tuân thủ Will lên thuyền trước mệnh lệnh. Trắng trợn giết chóc, ai muốn đến con hàng này quay đầu liền sửa lại. Hơn nữa cùng lúc trước một trời một vực. Thiếu chủ anh Minh, Khố Lạc phụ họa nói. Will phía trước dự định là mượn Đằng Vân năng lực. Tại không bại lộ bản thân điều kiện tiên quyết, lặng lẽ ăn cướp, cho nên hắn ra lệnh thuyền viên không lưu người sống, là vì hết khả năng che giấu mình. Nhưng là, không nghĩ tới hắn sương mù đụng phải chính quy năng lực giả, bị phá cái không còn một mảnh. Cho nên, vì để tránh cho cùng hải quân kết xuống tử thù, hắn ngược lại phải tận lực lưu lại đối phương tính mệnh. Đó cũng không phải nói hải quân biết nhận hắn tình, từ đó không còn đuổi giết hắn, mà là tránh cho giai đoạn hiện tại chọc giận hải quân quái vật khổng lồ này. Nếu không, nếu như chiến quốc nổi điên, mặc kệ thế giới mới, đem bản bộ đại bộ phận quân lực phái đến Tây Hải tới bắt hắn, Will có thể gặp phiền toái. Đương nhiên, thân là chí tướng chiến quốc có thể sẽ không làm như thế. Nhưng Will càng sẽ không mạo hiểm như vậy. Cho nên tâm tư hơi vòng vo hai lần, Will lập tức sửa đổi mệnh lệnh. Dừng ăn, sợ rồi sao? Hải tặc chính là hải tặc. Chi Viên nguyên ngoài miệng không tha người. Không thể không nói, thể chất thực sự là kinh người. Trên người mấy cái to bằng cái bát lỗ máu. Thế mà như thế một chút thời gian liền đem thở hổn hển đều đặn. Will cười khổ lắc đầu. Đối với nàng loại này ngay thẳng gơn, hắn thật đúng là không có cách nào. Tiết kiệm một chút khí lực, chờ đợi cứu viện đi. Các ngươi một cái cũng chạy không được, thành chí sẽ tìm các ngươi tính sổ. Chi Viên hung hăng nói. Will bỗng nhiên quay đầu. Ngươi nói cái gì? Thành chí kho tán, ngươi cho rằng đâu? Thiên Long Nhân xuất hành, há có thể không có chúng đem tọa trấn? Vậy thì đúng rồi, Will đang kỳ quái vì sao trên thuyền chỉ có Chi Viên vị thiếu tướng này đâu. Nguyên lai còn có Thanh Trĩ. Cái này có thể phiền toái, chỉ sợ đánh không lại a. Will vội vàng quay đầu. Sông Khố bá hô, trái cây tìm được lão đại. Nói chạy đến Will bên người, đem trong tay trái cây đưa qua. Will cẩn thận quan sát một chút mai này trái cây. Toàn thân màu đỏ tím, giống như một quả bị nện bẹp dưa ha mi, cùng đồ giám bên trên dáng vẻ, giống như đúc, tên đầy đủ là, động vật hệ huyễn thú loại con rơi trái cây vampire hình thái. Tên gọi tắt vampire trái cây, bận rộn một vòng lớn, triệt để làm phát bực thế giới chính phủ, cuối cùng không có phí công bận rộn. Will gật gật đầu, trầm giọng nói. Chuẩn bị rút lui đi. Lão đại, không còn vơ vét một chút sao? Không cần. Mau chóng đi. Trên chiếc thuyền này tướng lĩnh là chấm ngoặc kép, thời đại băng hà. Will lời còn chưa nói hết, một đạo cực hàn truyền đến. Phụ cận hải vực trong nháy mắt bị đóng băng. Ngay sau đó, một cỗ sát ý hướng phía Will cấp tốc mà đến. Will vội vàng hai tay giao nhau, ngăn tại trước ngực. Một thanh băng mâu, chính đâm tại cánh tay của hắn vảy khải bên trên. Sức trùng kích to lớn, đem Will thân thể mang theo, vọt tới sau lưng cột buồm. Một đạo hắc ảnh, theo sát lấy liền phải đuổi tới đi. Will bên cạnh Tông Nghiêm cùng Craig, hai người mặt mũi tràn đầy sát khí rút vũ khí ra. Một người vung vẩy dài ánh sáng, sắp tối ảnh lưng mỏi chặt đứt, mà Chris song thương, càng là lửa giận liên phun. Đông, Will cùng cột buồm là một lần âm khoảng cách tiếp xúc. Đem mấy người to cột buồm, khảm ra một cái hình người. Băng màu bản thân cũng không cho Will mang đến cái gì vật lý tổn thương. Nhưng là theo mâu mà đến cực hàn, lại làm cho thân thể của hắn trở nên cứng. Ti tới thật đúng là nhanh. Bóng đen đã sớm hóa thành một tia băng hàn, biến mất ở Tông Nghiêm cùng Greg trước mặt. Một lần nữa ngưng tụ lúc, đã xuất hiện tại chi viên bên cạnh thân. Người tới một đầu tóc quan, bọc lấy khăn trùm đầu, mang một bộ kính mát. Will thấy rõ người tới, nhếch miệng cười một tiếng. Thanh Trĩ Kho Tán, chính là ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.